Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Cảm thụ bị gấu mèo chi phối sợ hãi a. 3/5. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. 23. Cảm thụ bị gấu mèo chi phối sợ hãi a, đáng giận. Lần tiếp theo ta nhất định sẽ rút đến. Shikamaru cắn răng nghiến lợi hô. Choji ngươi cũng thật là. Làm sao một cái đều quất không đến. Ta tiền tiêu vặt mất giáo. Akimichi Choji một mặt vô tội nhìn xem Shikamaru. Ngươi nói muốn mời khách còn giữ lời không? Đương nhiên, là chắc chắn rồi. Ta Shikamaru há lại nói chuyện không tính toán gì hết người. Shikamaru lúng túng vừa cười vừa nói. Pichu, ta ngày mai lại tới tìm ngươi chơi a. Ino lưu luyến không rời cùng Pichu vẫy tay từ biệt. Pichu, bỏ qua cho ta đi. Đừng lại đến tra tấn ta. Đưa tiễn đám kia tiểu gia hỏa. Pichu tê liệt ngã xuống trên bàn. Hiển nhiên là mệt muốn chết rồi. Ngay tại Nanoha vừa mới đóng lại cửa tiệm. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Này, trong tiệm có người có đây không? Làm Nanoha một lần nữa mở cửa ra. Chỉ nhìn thấy trên mặt đất lưu lại một phong thư. Một tên mặc màu đen áo mưa. Đầu đội một đỉnh cũ nát mũ rộng vành thiếu niên hướng về nơi xa chạy tới. Kiểm tra một lần nữa. Xác định không có gặp nguy hiểm. Nanoha nhặt lên phong thư. Móc ra giấy viết thư đọc bắt đầu. Tượng nhẫn thôn Watanabe Kazaichiro dâng lên. Nghe qua Konoha vũ sinh nhất tộc tay nghề tinh xảo. Rèn đúc chi vật có hóa mục nát thành thần kỳ chi năng. Sau 3 tháng ta thôn đem cử hành trăm tượng đại hội. Đến lúc đó khẩn cầu các hạ cần phải có mặt. Tượng quốc tượng nhẫn thôn am hiểu chế tạo các loại nhẫn cụ. Có thể bị bọn hắn viết thư mời. Nanoha cảm giác đến tiện nghi của mình lão cha không đơn giản. Cất kỹ phong thư này cùng trong phong thư phụ bên trên thư mời. Nanoha bắt đầu ở trong nhà lục tung. Keng, chúc mừng ngươi phát hiện một chương nhẫn cụ bản thiết kế. Xin hỏi phải chăng tốn hao 200 điểm tích lũy phân tích? Nanoha phát hiện bản vẽ này. Phía trên vẽ lấy một cái bình thường dày mà không phải guốc gỗ. Giới ninja bên trong người mặc giày đều là guốc gỗ. 5 cái ngón chân toàn bộ lộ ở bên ngoài. Thật không biết bọn hắn quanh năm suốt tháng dạng này mặc. Vì sao lại không được hồng công chân? Nanoha nhìn thấy giày bản vẽ quả quyết lựa chọn phân tích. Cũng dự định đêm nay nếm thử rèn đúc một cái. Keng, ngài hao tốn 200 điểm tích lũy, thành công thu hoạch được 1/4 tinh đồ giấy. Nhẫn cụ, bước nhanh chi giày đánh giá. 3 tinh tương đương 5 tinh vật liệu. Chakra truyền kim loại sao 50 gram. Phong ma chi chu tơ sao 15 gram. Tinh phẩm vải bông sao 2 quyển. Tinh luyện thỏi sắt sao 2 rèn đúc. Cần rèn đúc đẳng cấp LV. 5 trở lên thuộc tính. Rời nhanh cộng 30%, tốc độ đánh cộng 30% giá bán. 1.600.000 vật liệu cùng kỹ thuật rèn có thể đợi cấp. Nanoha trên cơ bản đều phù hợp yêu cầu. Phong ma chi chu phun ra sợi tơ, có thể rất tốt truyền chakra, đồng thời có cực mạnh tính bền dẻo. Nhưng bởi vì phong ma chi chu tơ giá cả đắt đỏ, cho nên Nanoha trong tiệm không có tồn kho. Keng, chủ ký sinh trước mắt có được 3 cái siêu cấp gói quà lớn. Mời tại 3 ngày chỉ có thể nhận lấy. Keng, hệ thống cung cấp siêu cấp gói quà lớn. Có tỷ lệ chứa đặc thù. Hy hữu rèn đúc vật liệu. Nanoha không chút nghĩ ngợi lựa chọn. Mở ra một cái siêu cấp gói quà lớn. Keng, ngài mở ra số giao dịch độ đột phá 500.000 gói quà lớn. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 150. Bản vẽ, phong bảo chi chùy, 3 tinh, vật liệu, tinh viêm sắt sao 20, thanh kim thạch sao 13, tử đồng khoáng thạch sao 300, Kurenai trúc than sao 12 kỹ năng, lôi độn lôi cầu, lôi độn cột thu lôi, thổ độn tâm trung trảm thủ chi thuật Shinju Jansu Nojutsu. Thổ độn trong đất ấn cá chi thuật, gói quà lớn bên trong cũng không có. Nanaha tâm tâm niệm niệm phong ma chi chu tơ, rèn đúc bước nhanh chi dày kế hoạch. Nanoha chỉ có thể tạm thời gác lại, lại đến. Nanoha có chút cấp trên, hắn không tin mình vận khí sẽ như vậy kém. Keng, ngài mở ra số giao dịch độ đột phá 1 triệu siêu cấp gói quà lớn. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 300, bản vẽ, lôi minh chi lô, 5 tinh, vật liệu, lôi nguyên tố kết tinh sao 3, trầm thủy ngân khoáng thượng sao 6, xích viêm mỏ sao 1 kỹ năng. Thủy độn đại bá thủy tu cáp chi thuật, thủy độn đại bộc bố chi thuật đai ba cu phu no du su, thủy độn thủy long đạn thuật, thiết bị, vĩnh viễn bán không xong máy mì tôm sống gấu mèo, dung lượng sao 50, mỗi 5 phút đồng hồ khôi phục 1 bao, khẩu vị, tê cay, thịt kho tàu, muối tiêu, cà chua, ngọt cay, bạo cay, siêu cấp cay, gấu mèo. Nanoha hưng phấn hô, Konoha các vị lũ tiểu gia hỏa, chuẩn bị cảm thụ bị gấu mèo chi phối sợ hãi a. Ngoặc kép, Uchiha chỗ ở, Uchiha Vagaku cùng các trưởng lão võ trang đầy đủ, một bộ tùy thời liền muốn tham gia chiến tranh tư thế. Shisui còn không có tìm được không có, hắn sẽ không phải là lâm trận bỏ chạy đi. Uchiha một vị trưởng lão một mực nhìn bất quá Uchiha Shisui, âm dương quái khí nói ra. Uchiha Fugaku không có trả lời. Khoảng cách Shisui mất tích đã qua 3 giờ. Assistant, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ngươi không nói lời nào? Không ai coi ngươi không tồn tại. Thế nào? Ta chỉ là luận sự. Tiểu tử kia nhất định chạy trốn. Nói không chừng hắn hiện tại đang tại đệ tam lão đầu nơi đó cáo trạng đâu. Đủ, đem phái đi ra siêu tầm người đều rút về đi. Hiện tại tản đi đi. Thế nhưng là, Uchiha Assistant còn muốn nói thêm gì nữa? Uchiha Fugaku đối xử lạnh nhạt nhìn thẳng hắn. Ta nói tất cả giải tán. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.